Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, nỗ lực Bắc Ghi. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta này đều nghiên cứu lâu như vậy rồi, có phải là nên nghỉ ngơi một chút? Kabaji đứng ở Bắc Ghi bên cạnh khuyên nhủ. Bọn họ đều chế tác bom lâu như vậy rồi, còn không có gì đột phá tính tiến triển. Y hắn nhìn bọn họ vẫn là nghỉ ngơi đi. Ngược lại, thời gian còn dài vô cùng, không cần như thế sốt ruột lại nói. Bắc Ghi thuyền trưởng từ khi về trên quân hạm sau, liền trầm mặc ít lời, một lòng nghiên cứu bom. Điều này làm cho hắn cảm thấy đến có chút hoảng nha. Trước đây chưa từng có xem qua Bắc Ghi thuyền trưởng như vậy, Kabaji nói xong sau. Phát hiện trừ mình ra âm thanh bên ngoài, Bắc Ghi căn bản không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục ở mua bán lại bom. Không khỏi cảm thấy không hứng lắm, yên lặng mà lui ra, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Bản đại nhân nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra trên thế giới uy lực to lớn nhất đạn pháo đến. Như vậy Lotus tên khốn kia cũng đừng muốn phân bản đại nhân Belly. Bắc Ghi nghĩ đến bị Lotus phân đi Belly, liền cảm thấy lòng như đao cắt. Nếu như hắn Bắc Ghi đại nhân có uy lực mạnh mẽ bom, quản chi là cá sấu sa mạc tên kia đứng ở trước mặt hắn cũng đến lo lắng tới hắn Bắc Ghi đại nhân lợi hại. Đáng tiếc hắn không có, lúc này mới bị Lotus phân đi rồi Belly. Có sau chuyện này, Bắc Ghi cảm giác mình cần thực lực, cần càng mạnh hơn bom, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ hắn mạnh mẽ. Bắc Ghi không sai nha. Lotus đi tới Bắc Ghi phòng làm việc, nhìn thấy Bắc Ghi đang cố gắng địa nghiên cứu chế tạo bom, không khỏi cảm thấy Bắc Ghi lại còn muốn thật tình như thế một ngày, thực sự là quá hiếm thấy. Cút sang một bên, đừng phiền bản đại nhân. Bắc Ghi nghe được lại có người phiền hắn, không khỏi tức miệng mắng to, tiếp tục nghiên cứu chế tạo bí mật của hắn Bắc Ghi bom. Được rồi, quấy rầy ta vậy thì rời đi. Lotus nhún nhún vai, yên lặng mà rời đi Bắc Ghi phòng làm việc. Xem ra Bắc Ghi rất chăm chú nha, lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn. Xem ra Bắc Ghi gần nhất tâm tình rất tăng vọt nha. Hắn đến để Bắc Ghi như thế nghiêm túc xuống, không thể đả kích hắn tính tích cực. Đông Hải thôn Phú Sa, một đám ở bên bờ biển lên tiễn đưa A ra biển. A hướng về tiễn đưa hắn các thôn dân, biểu thị tự đáy lòng cảm tạ A. Ra ngoài ở bên ngoài, phải cố gắng địa bảo vệ mình, phải nhớ đến ăn cơm nha. Đây là ta vì ngươi may quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhớ tới mang theo bên người. Makino cười nói, lấy ra bao vây đưa cho A. Nhiều năm như vậy, A rốt cục đến ra biển này một ngày, thật là làm cho nàng vừa cao hứng lại thất lạc. Đa tạ Makino. Kích cười hi hi tiếp nhận Makino cho bao vây thật chặt trói ở trên người. Hắn nhìn một chút nhảy nhảy nhót nhót địa lắp phi, nói rằng 3 năm sau ta sẽ ở trên biển rộng chờ ngươi. A, ta sẽ, ngươi chờ ta. Lắp phi múa lên nắm đấm nói rằng, A tuy rằng so với hắn sớm ra biển, nhưng vua hải tặc tuyệt đối là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp. Vậy ta trước hết đi rồi, nếu như ra ra quay lại liền không tốt. A thấy thời gian gần đủ rồi, liền dự định nhanh lên một chút chèo thuyền rời đi. Thật vất vả ra ra đi rồi, hắn có thể không hy vọng ra ra lại trở về, như vậy có thể không được. Hắn nếu như bị bắt được, nhưng là rất khó lại ra biển. Làng bất hạnh nha, làng bất hạnh. Lão thôn trưởng cầm gậy đánh trên mặt đất, không nhịn được lắc đầu thở dài nói, trong thôn lại ra muốn làm hải tặc người trẻ tuổi, nay muốn truyền ra ngoài, làng mặt mũi đều muốn mất hết. Cách ấy đám người cách đó không xa trong rừng rậm, Đa Đan một nhà đang xem A leo lên thuyền nhỏ, nhìn chuẩn bị rời đi A. Magra âm đầu hốt hoảng chuyển vòng vòng, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh kêu rên. Ây vậy thì muốn ra biển. Gặp tiên sinh nếu như biết rồi, nhất định sẽ giết chúng ta. Răng rắc, Đa Đan đánh cái bật lửa thiêu đốt một điếu thuốc. Yên lặng mà hút, chậm rãi nói rằng, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. Gặp đến rồi cũng là không được chúng ta. Đa Đan nhìn phía xa ấy bóng người, không khỏi hơi xúc động. Hài tử lớn rồi, hiện tại muốn đi truy tầm mộng tưởng rồi. Làm mẫu thân nàng chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn con đường phía trước thuận buồm xuôi gió. Lời tuy nói như vậy, có thể Gặp tiên sinh sợ là sẽ không nghe lời giải thích của ta. Dogra co đầu, hắn cảm thấy đến Gặp tiên sinh nghe bọn họ giải thích địa tỷ lệ là số không. Bọn họ vẫn là tìm một chỗ ẩn núp tốt hơn, lớn như vậy nhà. Gặp lại, ấy cúi người xuống quay về người bên bờ cúc cung cười nói. Sau đó hoa thuyền chậm rãi rời đi bờ biển, hướng về càng ngày càng rộng rộng biển rộng đi tới. Tuy rằng ta không phải vương tử, cũng không có Hakuba, nhưng mặc quần áo này, ta rất yêu thích. Đa tạ đại gia. Trên quân hàm, Lotus tiếp nhận các binh sĩ vì hắn may quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khom lưng nói cảm ơn, này bộ màu trắng âu phục hắn rất yêu thích. Tuy rằng dáng vẻ xấu một điểm, may kỹ thuật cũng rất lười, vừa nhìn chính là thập phần mới lạ tay nghề, nhưng hắn rất yêu thích. Lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người đưa hắn lễ vật đâu. Nơi nào? Nơi nào Lotus thượng úy ngài có thể không chê, thực sự là quá tốt rồi, đúng nha. Chúng ta còn lo lắng, chúng ta chế tác quá kém, ngài sẽ không thích chứ. Các binh sĩ gái gái đầu hơi ngượng ngùng mà cười nói. Bọn họ nguyên lai dự định cho Lotus là một bộ đẹp trai âu phục. Kết quả chứng minh, giấc mơ tươi đẹp đến mức nào, hiện thực thì có nhiều tàn nhẫn. Ở tại bọn hắn một bầu máu nóng dưới, một cái hình thù kỳ quái màu trắng âu phục liền sinh ra như thế. Nhìn thấy thành phẩm màu trắng âu phục trong nháy mắt, các binh sĩ suýt chút nữa ngẫm lại hủy thi diệt tích. Nhưng cân nhắc đến bọn họ bỏ ra nhiều thời gian như vậy, Lotus cũng chờ lâu như vậy, chỉ có thể giày trên mặt lấy ra, không thể nào. Đại gia có thể đưa ta lễ vật, ta rất cao hứng. Như vậy, ta vậy thì đi đổi đi. Lotus nhìn một chút âu phục, cười đối với các binh sĩ nói rằng, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, địa muốn đi đổi mới âu phục. Trên người hắn này thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ăn mặc quá khó tiếp thu rồi. Không cẩn thận, hắn liền muốn bảo y phục. Được rồi, Lotus thượng úy ngài nhanh lên một chút đi thôi, đúng nha. Đi thôi. Các binh sĩ nghe được Lotus muốn đổi âu phục, lập tức cao hứng nói rằng, bọn họ cũng rất muốn xem bọn họ làm âu phục mặc ở Lotus trên người là hình dáng gì. Một lúc sau, Lotus đổi âu phục từ gian phòng lại đi tới bong tàu. Lotus quay về quần áo vẫn là rất hài lòng, chí ít tớ hề xuyên còn rất rộng rãi. Các binh sĩ nhìn thấy Lotus ăn mặc âu phục sau khi ra ngoài, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu rồi kịch liệt địa thảo luận. Nút buộc là ai may? Này rõ ràng may sai lệch nha, cổ áo mới là thật sự có vấn đề, có được hay không? Một dài một ngắn là cái gì quỷ? Đây là người nào may? Nói bậy, ta xem quần mới là thật sự có vấn đề. Các người ai may? Túi áo đều không có may. Điều này làm cho Lotus thượng úy làm sao trang đồ vật, đánh giám. Các người mở to hai mắt nhìn, âu phục rõ ràng lớn hơn có được hay không? Các người lại chỉ quan tâm cái khác. Các binh sĩ mồm năm miệng mười nói rằng, bọn họ rõ ràng đều ở chọn đối phương may vấn đề, nhưng tách ra vấn đề của chính mình, không có chuyện gì. Rộng như vậy lòng, ta yêu thích. Lotus cười đánh gãy các binh sĩ thảo luận. Hắn xem như là nhìn ra, cái này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Âu phục, có ít nhất 6 cái trở lên binh lính cộng đồng tham dự. Không phải vậy, cũng sẽ không ra vấn đề lớn như vậy. Nhưng tốt xấu là các binh sĩ tâm ý nha, Lotus thượng úy yêu thích. Vậy thì thật là quá tốt rồi, đúng nha. Đúng nha, các binh sĩ nghe được Lotus sau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lần này chỉ là một cái vấn đề nhỏ, bọn họ sau đó sẽ làm càng tốt hơn. Elhum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.